Cành cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 233, pháo hoa đầy trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã gần tới cổng nam, phía trước lại tụ một đám người. Đi ngang qua, liếc mắt nhìn vào, lại là thập ngũ hoàng tử. Hắn vậy mà đã chạy lên phía trước rồi. Được mọi người vây quanh như sao quanh trăng. Đang đoán đèn, mỗi khi đoán đúng một câu, bên cạnh liền vang lên một tràng tán thưởng. Vương gia, thiếp thấy thập ngũ đệ dường như rất được chào đón thì phải. Trước đây thập tứ đệ cũng đâu đến mức ấy. Bản vương cũng chưa từng như vậy. Lý Tịnh mỉm cười liếc nhìn. Bản thân hắn còn chưa từng chú ý đến thập ngũ. Trông không giống người trong cung. Chắc là do Vĩnh An an bài đi. Hắn vừa nói vậy, Mặc Kiêm mới sực nhớ. Ủa, quý phi đâu? Vĩnh An quận vương cũng không thấy đâu. Bọn họ đi đâu rồi? Lập tức lại âm thầm tự trách. Sao cứ để ý tới chuyện đó làm gì chứ? Tòa lầu cao trong tĩnh viên tên là Kỳ Lân Các. Trước Kỳ Lân Các có khoảng sân rộng, dựng sẵn đài để biểu diễn ca vũ. Lương Hữu cùng mấy bằng hữu đã dạo quanh hồ một vòng. Giờ đang đứng trước cổng chờ người. Hắn có phần lơ đãng, mắt cứ không ngừng tìm kiếm trong đám người. Tuy biết không nên, nhưng vẫn mong mỏi được nhìn thấy người đó thêm một lần. Bên cạnh có người nói với hắn câu gì? Hắn hoàn toàn không phản ứng. Người nọ đẩy hắn một cái. Nãy giờ nói chuyện với ngươi, 10 câu thì 4 câu không đáp lại. Cũng không biết, ngươi đang tìm ai vậy? Hắn nháy mắt trêu chọc. Ha ha. Có người bật cười lớn, rồi hạ thấp giọng, nắm mỹ nhân dưới ánh đèn, càng nhìn càng mê mẩn. Các ngươi đoán xem Lương lão đệ đang nhìn ai? Lương Hữu giật mình hoàn hồn, ngượng ngùng đáp, đèn năm nay thật đẹp, những năm trước ở hậu hải không thể sánh bằng. Đúng đó, Vĩnh An quận vương đúng là hào phóng. Hôm nay tới đây chắc cũng cả ngàn người rồi nhỉ? Ngần ấy đèn, bố trí còn mời cả cấm quân, lại dựng cả sân khấu. Nghe nói pháo hoa là do Lôi Đường ở Giang Nam chế tác, sẽ bắn suốt nửa canh giờ. Tạc tạc, không có 10.000 lượng bạc thì đừng mơ. Mấy người lắc đầu, đầy vẻ hâm mộ. Này lão đệ, người đang ngóng quận chúa đấy à? Hôm nay nàng có tới không? Có người lại trêu chọc. Lương Hữu thu lại nụ cười, không nói gì. Chợt nhìn thoáng qua, lại thấy Lý Tịnh đang đi về phía này. Bên cạnh nhìn sang, là Mặc Y, trái tim phiêu dạt suốt buổi tối. Cuối cùng cũng trở lại yên ổn. Nàng đi ở giữa, bên trái là phụ thân nàng, bên phải là trượng phu nàng. Trên mặt là nụ cười viên mãn. Đẹp thật, nhìn là biết nàng sống rất hạnh phúc. Tim hơi nhói lên, hắn quay người đi, đi thôi. Chúng ta sang bên kia. Này này này, đừng đi vội. Các ngươi nhìn xem, người nọ ngại dùng tay chỉ. Như thế quá thất lễ. Chỉ dùng cằm và ánh mắt ra hiệu về phía mỹ nhân đang cầm đèn lưu ly. Thật là phong tình, không biết là tiểu thư nhà ai nhỉ? Lương Hữu ngoái lại nhìn, thầm nghĩ, người nhà họ Mặc đó. Đi thôi đi thôi. Hắn kéo mọi người rời đi. Mặc Y không nhìn thấy Lương Hữu, mà đang dướn cổ nhìn vào bên trong sân viện. Âm thanh tơ trúc vang lên. Trên đài là một nhóm thiếu nữ khoác lụa đỏ, tay áo dài tung bay, đang xoay tròn trong điệu vũ. Khắp viện đèn đuốc sáng trưng, soi rõ như ban ngày. Toàn bộ khung cảnh tựa như thiên cung. Đẹp quá đi mất. Nàng xúc động, liền nắm lấy tay hai người bên cạnh, hối hả bước vào trong. Đồ đệ, dáng vẻ thướt tha của Mặc Huyền đang lướt qua, chợt phát hiện ra tỷ muội nhà họ Vương đang ngồi trên băng ghế dài gần lối vào. Vương Tiếu Vi và Vương Tiếu Dương đang cùng mấy cô nương xem múa nói cười vui vẻ. Trong đó có cả Viên Huệ Hiền. Mặc Huyền mỉm cười tươi rói, khoe khoang chiếc đèn trong tay. Lâu ngày không gặp, ủa, sao vậy? Không nhận ra sư phụ nữa sao? Sắc mặt hai tỷ muội nhà họ Vương lập tức thay đổi. Nhất là Vương Tiếu Vi, người vốn lạnh lùng và tàn nhẫn, từ trước đến nay chưa từng chịu thua thiệt như vậy. Ngươi là ai? Chữ tiện nhân suýt bật ra, nhưng nàng kịp nuốt xuống. Ta quen ngươi chắc, mà dám tới bắt chuyện bừa bãi. Giọng nói sắc như dao. Có người ngồi gần không hiểu chuyện gì, vừa tò mò vừa kinh ngạc, liền khẽ hỏi bên cạnh. Chuyện gì thế nhỉ? Đúng lúc ấy, Lý Tịnh đang được Mặc Y kéo vào trong. Nghe vậy liền lạnh lùng liếc về phía Vương Tiếu Vi. Ánh mắt đó, Vương Tiếu Vi lập tức câm nín. Viên Huệ Hiền vừa trông thấy Mặc Uyển đã đứng dậy. Lúc này, nàng lập tức kéo tay mấy cô nương bên cạnh còn đang ngồi. Các cô nương lập tức hiểu ra người trước mắt là nhân vật lớn. Vội vàng đứng dậy, cúi đầu cung kính, Lý Tịnh không nói gì. Tiếp tục bước vào trong, Mặc Y cũng lạnh lùng nhìn hai tỷ muội nhà họ Vương một cái. Chơi không nổi còn thích chơi, gọi là tiểu thư khuê các gì chứ. Nàng kéo nhẹ Mặc Huyền một cái, nhưng Mặc Huyền không chịu đi, nàng cũng không cưỡng ép. Mà đi theo Lý Tịnh vào trong, Viên Huệ Hiền quả đúng như tên gọi, nhanh chóng bước lên làm dịu bầu không khí. Mặc Huyền cô nương, lâu quá không gặp, hôm nay cô thật xinh đẹp. Chiếc đèn trong tay cô, mới lạ quá, ta chưa từng thấy. Mặc Huyền cười rạng rỡ. Phải không, đây là đèn lưu ly đấy. Đẹp chứ, đẹp thật, đồ đệ à. Mặc Huyền liếc xéo Vương Tiếu Vi. Tuy chúng ta không phải đại trượng phu, nhưng là nữ nhân, cũng không thể nói lời không giữ lời. Không có bản lĩnh thì đừng khoác lác, đã mạnh miệng không xong, lại còn quay về trưng ra vẻ mặt ấy. Cho ai xem chứ? Vương Tiếu Vi vừa giận vừa hận, trong lòng rủa thầm, con tiện nhân này mặt dày. Ta đã lĩnh giáo rồi, không chọc nổi thì tránh thôi. Chờ xem, nàng lập tức quay người rời đi. Ê, sao lại bỏ đi? Mặc Huyền còn gọi với theo. Viên Huệ Hiền cười kéo nàng lại. Thôi nào, ngồi xuống xem múa đi. Mặc Huyền mỉm cười lịch thiệp với Viên Huệ Hiền. Ta vào trong ngồi với muội muội. À này, cô chưa biết đúng không? Ngày mai, cửa hàng nhà ta khai trương dưới Kỳ Chân Lâu ở phố Kim Bảo. Toàn bán mấy thứ như... Nàng đưa tay chỉ túi thơm bên hông. Đồ các cô nương yêu thích ấy, có cô nương bên cạnh nhìn thấy, liền reo lên, ui, cái gì đấy, dùng cho nữ nhân mang theo ấy, có thể đựng phấn hương, khăn tay, thật ra chỉ là trang sức thôi, thấy ta đeo có đẹp không? Nàng vừa khoe vừa đung đưa túi thơm, lạ thật, có kiểu khác không? Có chứ, nhiều lắm, Huệ Hiền, mấy ngày đầu toàn bạn bè đến thôi. Nếu rảnh thì dẫn các cô nương này ghé chơi. Ngày mai ta cũng có mặt. Ta thích cô, sẽ tặng cô một món quà. Thật ư, ngỡ quá. Thế thì hẹn nhé, Kỳ Chân Lâu ta biết mà. Sân khấu được dựng chính giữa. Xung quanh là băng ghế dài. Dọc theo khán đài chính, thái tử cùng vài bằng hữu, còn có tứ vương, cửu vương, đang ngồi đó, vừa xem ca vũ, vừa trò chuyện. Khi đoàn người Lý Tịnh bước vào, thái tử liền trông thấy, nhưng hắn không đứng dậy, chỉ vẫy tay từ xa. Lý Tịnh cũng khẽ gật đầu đáp lại, không lên đài, mà chọn chỗ gần đó ngồi xuống. Thái tử đảo mắt nhìn quanh đoàn người Lý Tịnh mang theo. Phát hiện ngoài Lý Thường ra thì không có người ngoài, vì vậy ánh mắt thái tử nhìn Mặc Y ngày càng nóng bỏng. Trông dáng vẻ của lão thất, có vẻ rất mực coi trọng tiểu tức phụ này. Tạc tạc, còn cô nương cầm đèn kia là ai? Đúng lúc đó, nữ tử ấy cũng nhìn sang, hai ánh mắt giao nhau. Nàng khẽ mỉm cười, cúi người thi lễ nhẹ nhàng. Tim thái tử bất giác đập loạn. Chậc, thật là có phong vị riêng. Mặc Huyền lại không nhìn hắn nữa, ngoan ngoãn ngồi bên Mặc Y, khẽ thổi tắt ngọn đèn trong tay, rồi vừa xem ca vũ vừa chỉ trò, kề tay thủ thì cùng Mặc Y, thỉnh thoảng lại bật cười khúc khích. Phong tư đó, quả thật không giống bất kỳ cô nương nào mà hắn từng quen biết. Tạc tạc, đúng là đủ. Mùi Mặc Kinh ngẩng đầu nhìn về phía tòa lầu trước mặt. Từng tầng ban công đều treo đèn, lấp lánh rực rỡ như thủy tinh. Đẹp quá đi mất. Trên tầng 4, có một nữ nhân đang ngồi đó. Ánh sáng mờ ảo chỉ thấy lờ mờ dáng người. Quý phi nương nương, Mặc Y nhận ra, hóa ra nàng ở đây. Nhưng lúc này, vị quý phi thực sự lại đang nằm trong phòng tầng 4, cùng Vĩnh An quận vương quấn quýt chẳng rời. Hai người triền miên lên xuống, dây dưa hồi lâu, vẫn cảm thấy chưa đủ. Mỗi tiết mục ca vũ đều mê người. Đoàn của Vĩnh An quận chúa quả thật không nói ngoa. Còn có một màn diễn khỉ, chính là hướng về phía tiểu thập ngũ đang ngồi mà trình diễn. Thiếu niên tuấn tú ấy, cười đến ngây ngất. Thái tử điện hạ, chư vị vương gia, sắp bắn pháo hoa rồi. Ở bờ hồ xem sẽ có tầm nhìn tốt hơn. Mọi người đều đứng dậy, rảo bước về phía hồ. Thái tử liếc nhìn Kỳ Lân Các. Tầng nào cũng có ban công, đứng ở đó hẳn là tầm nhìn tuyệt hảo. Sao không mời cô ra lên đó chứ? Chẳng lẽ cả tòa lầu đều dành cho tiểu đồng quý phi? Cái tên khốn kiếp ấy cũng chẳng biết đã đi đâu. Thật không biết điều, trong lòng hắn khó chịu vô cùng. Nét mặt xa xầm, bước ra bờ hồ. Đúng lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên. Pháo hoa bắn lên không trung, nổ rộ thành muôn đóa rực rỡ. Khắp bầu trời đầy sao lấp lánh như ngân hà đổ xuống. Mặc Y vẫn nắm tay cha và trượng phu, hòa vào đám đông reo hò rộn ràng. Còn Phùng Trắc Phi thì gần như chẳng màng đến pháo hoa. Chỉ lặng lẽ nhìn về phía nàng. Trên tầng 4, cửa sổ đối diện nơi pháo hoa bắn lên đang mở rộng. Ánh sáng chớp nhoáng hắt vào trong, phản chiếu lên hai thân ảnh đang quấn lấy nhau. Dường như đã quên mất thế gian là gì. Cách chương.